anh Hungry Bom và Sáu Đống à. Gì đây hả Nam Nhộ? Tôi buồn lắm. Tôi khổ lắm. Cái chuyện gì đây? Cái chuyện này làm tôi ấm ức. Càng ngày càng bực tức. Trong lòng thật rai rứt. Không nói ra thì đau nhất. Đêm đêm nằm thao thức. Tội nghiệp không? Muốn đâm đầu vô xe chết phức. Cho cuộc đời mình chấm dứt. Thôi nít. Đừng nạt lớn làm đầu tôi nhức. Trời ơi, còn ráng thêm hả? Tôi cho ăn củ rồi. Chuyện gì nói cho tôi nghe coi. Nếu không tôi cho ăn thôi. Chỉ một đạp là chết tôi. Giống như con cá thôi rồi. Cho chú mày bỏ cái thật hay rồi. Im hả? Im thì im. Để tôi hỏi Năm Nhổ, chú mày ở mức chuyện gì? Nói nghe coi. Anh nghĩ coi, đồng thời cũng là nam nhi, tôi cũng đẹp trai giống như Lý Tiểu Long. Trời ghê vậy á. Sao? Nhưng mà giống lúc Lý Tiểu Long bệnh. Mình vô phước đi làm cực khổ, về tiền bạc đưa cho vợ con hết, vậy mà bả còn xài xẻ. Nhiều khi bả đẩy tôi ra ngoài gara đó, ngủ không cho đắp mền. Tội nghiệp không? Ngược lại cái ông bạn bảy nổ chồng chị tám bán bắp rang đó, bả răng bắp nuôi ổng đến nỗi bắp văng vô lỗ tai giống như bả đeo bông vậy đó. Bả để luôn bả không vợ ra. Tại chú mày không biết bà ấy nuôi ông là bà không phàn nàn là sao không? Sao? Vì ông đi học để lấy bằng. Vậy à? Nhưng mà tôi cũng có bằng vậy. Mày có bằng gì? Bằng lái xe. Bằng của chúng mày lái xe, để lái xe cho vợ đi chợ. Tôi nói bằng đây là bằng cấp cơ. Bằng cấp mà bằng cấp gì? Thì bằng cấp kỹ sư, như kỹ sư cầu ông lãnh. Không phải xin lỗi ha. Kỹ sư cầu cống. Hay là kỹ sư đào đào mỏ. Mà mỏ này á là mỏ dầu hắc á. Ngày xưa các cụ dạy rằng văn ôn thì chuốt lấy bằng để làm quan, nhong nhong cưỡi ngựa về làng. Ngựa anh đi trước võng nàng theo sau. Nhong nhong nhong nhong nhong nhong ngựa ông đã về. Nhong nhong nhong nhong nhong nhong ngựa ông đã về. Cắt cỏ bồ đề, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Ngày xưa các cụ dạy rằng nhà nông đâu sánh ngang bằng sĩ phu. Em mơ cây bút anh đồ, cây bút anh đồ, mà em nhất quyết lấy nuôi anh học trò. Ơi chồng ơi là chồng. Nhưng em gặp phải anh đồ lười, sử kinh không học mà chỉ chơi suốt ngày. Việc nhà thì chẳng động móng tay, dài lưng tốn vài ngày ngày em tốn cơm. Em chán thân em chồng em hư, đốt đi lạ lùng, cả ngày ăn no ngủ kỹ, tối thời mó máy lung tung. Có mấy khi đêm mà em mơ giá mới ngủ chung. Xóm làng kêu rêu đàm tiếu, chồng em mà cứ ve tín lờ. Đớp cơm no rồi anh tính chuyện mà tối mò. Nè Sao Đống Năm Nhỏ hai chú nghĩ coi, mấy bà này mấy bà lộn xộn ghê vậy đó. Mình ăn mà mấy bà dùng cái danh từ đớp. Trời ơi nghe sao nó tàn nhẫn quá. Tôi ăn ở đâu có bao nhiêu, mỗi sáng thì chỉ có 6 cái hột gà, 4 ổ bánh mì, cộng với 1 galon sữa. Đến trưa thì chỉ có 5 tô cơm, 2 dĩa đồ xào, rồi 1 tô canh. Còn chiều đó tôi nhường cho vợ con ăn. Cá thì tôi ăn mình, còn đầu đuôi cho mẹ con tụi nó. Trời đất. Còn canh á thì tôi chỉ ăn cái không à, còn nước để cho tụi nó chát. Sao mày khôn quá vậy? Nè, còn cái chuyện này bả còn nói quan dữ nữa chứ. Chuyện gì? Là cái chuyện mà tối mò đó. Thì dĩ nhiên là ban đêm không thấy đường thì mình phải mò chứ làm sao. Chồng em giống như cái xe máy dầu, chồng ơi chồng hỡi ơi, khác nào ban xe đạp hoài mà nó không đi, mệt nhoài giận quá trường phì, tức em cào khói ơi, tốn tiền ích chi, chẳng thà liệng quách nó xe đi, liệng thời lại tiếc cái bù gì, ti ti ti ti ti ti ti ti ti. chồng ơi ơi hỡi là chồng, bỏ thương vương tội em bỏng đi mô, mất xe không tiếc không lo, bù gì mà mất em ngơ ngẩn người. Chồng ơi ơi hỡi là chồng, bỏ thương vương tội em bỏng đi mô, mất xe không tiếc không lo, bù gì mà mất. Bù gì mà mất thì làm sao anh? Thì cái xe mấy bà chạy đâu có được, vậy mà cũng hỏi. Trời ơi. Bù gì mà mất em buồn ngắn.